Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, thoát khốn. Xem ra ngươi chính là địch nhân quan chỉ huy. Chết đi! Gersek nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo cự kiếm hướng Michiray vọt tới. Nhìn thấy cái này giống như đã từng quen biết tràng cảnh, Michiray bắt đầu lấy thi chạy 100 mét tốc độ hướng chiến trường bên ngoài chạy đi. Lần này tóm lại không có vấn đề. Michiray vặn quá thân thể, nhìn xem cách mình càng ngày càng xa Gersep, trên mặt lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Nhất giai võ kỹ, chiến khí tập trung. Đúng lúc này, Gersep nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên, bốc lên nhiệt khí, cầm trong tay cự kiếm hung hăng ném mạnh ra ngoài, phát ra âm thanh gào thét, giống như một đạo ánh sáng lấp lánh, thẳng tắp chui vào Michiray ngực. Ta lau, còn có thể dạng này. Michiray bị cự kiếm cường đại lực trùng kích mang theo hướng phía sau bay đi. Không dám tin nhìn ngực một chút, phun máu, con mắt đảo một vòng, ngã xuống đất bỏ mình. Nhân vật đã tử vong, trở lại gần nhất xếp điểm, chịu phục, hai cái tuyển hạng, chọn cái nào đều là chết. Cái gì rác rưởi trò chơi? Michiray một mặt nộ khí, lúc trước hắn chơi yêu đương dưỡng thành trò chơi cũng không ít tồn tại bác. Nhưng tất cả tuyển hạng đều không đúng tình huống hắn còn là lần đầu tiên gặp. Chơi cái gà con, ấm áp nhắc nhở, bản trò chơi không tồn tại bất luận cái gì lỗ thủng. Hết thảy không cách nào thông qua kịch bản điểm, đều là bởi vì công lược người phương pháp không được. Đương nhiên từ bỏ cũng là có thể lấy. Từ bỏ sau player ký ức sẽ bị thanh trừ, trục xuất về thế giới cũ. Lúc này, một đầu màu đen khung chat xuất hiện tại Michiray trước mặt. Ta có thể đem câu nói này hiểu thành khiêu khích sao? Tại ta công lược chi thần trước mặt, tại sao có thể có không giải được Gao game? Michiray đẩy trên sông mũi không tồn tại kính mắt, ánh mắt sắc bén. Như vậy, một lần nữa làm một chút lựa chọn, sau đó chỉnh hợp một chút có khả năng đạt được tin tức đi. Nói chuyện, Michiray lần nữa lựa chọn tuyển hạng 1. Xem ra ngươi chính là địch nhân quan chỉ huy. Chết đi! Gersep giống giận vọt lên. Vừa rồi ta chỉ nói, ta đầu hàng, 3 chữ. Kết quả bị giết, lần này ta nhiều lời một ít lời. Nhìn xem có biến hóa gì hay không. Michiray hạ quyết tâm, làm cái tạm dừng thủ thế. Chờ một chút, ta có lời muốn nói. Trước đó sát hại quốc gia các ngươi người là Slain Theocracy những bộ đội khác, không có quan hệ gì với ta. Kỳ thật ta cũng là bị Slain Theocracy cưỡng bách, cho nên chỉ cần ngươi dừng tay, ta nguyện ý đầu hàng, đồng thời cho các ngươi quốc gia chiến tử huynh đệ làm ra đền bù. Nghe thấy lời này, Gersep không có dừng bước lại, ngược lại lộ ra một bộ khinh miệt biểu lộ. Rõ ràng hiện tại chiếm cứ ưu thế người là các ngươi, vậy mà nói muốn đầu hàng, khẳng định là tại chuẩn bị lấy âm mưu quỷ kế gì. Cho là ta sẽ lên làm sao? Nói chuyện, Gersep cự kiếm vung lên, Michiray bị chém thành 2 đoạn, nhân vật đã tử vong, trở lại gần nhất xếp điểm. Tiếp tục tuyển hạng 1, lần này cầu xin tha thứ thử một chút. Michiray lần nữa xuất hiện tại Gersep trước mặt, không đợi đối phương mở miệng, đã, bịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đại ca đừng giết ta, ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, răng rác, ngoặc kép. Sau đó Michiray lại thử rất nhiều lần tuyển hạng 1, đều không ngoại lệ, đều không có trốn qua Gersep độc thủ. Nhân vật tử vong số đạt tới 10 lần, thu hoạch được, tìm đường chết tay thiện nghệ, thành tựu. Ban thưởng hệ thống thủy tinh 200, nhưng tại thủy tinh trong thương thành mua sắm vật phẩm, lại một lần nữa trở về xếp điểm. Michiray xoa ngực, đầu mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt trắng bệch nhìn xem trước mặt thêm ra một cái màu đen khung chat. Chết nhiều lần như vậy cuối cùng có chút biến hóa. cái này thủy tinh cửa hàng có lẽ có thể đối với ta có chút viện trợ. Lúc nói chuyện, Michiray trước mặt bắn ra một cái màn sáng. Phía trên có một cái cỡ nhỏ mua sắm xe tiêu chí. Phía dưới thì là khác biệt phân loại. Có vũ khí, dược tề, kỹ năng, chờ một chút. Những vật phẩm này đều là đến từ mỗi loại lớn anime thế giới vật phẩm. Cái gì siêu điện từ pháo, Gomu Gomu no Mi, One for All, cái gì cần có đều có. Bất quá đại bộ phận phía trên đều có một cái nhỏ ổ khóa bộ dáng tiêu chí. Vừa chạm vào chạm mặt liền sẽ bắn ra một đầu player đẳng cấp không đủ. Không cách nào mua sắm chữ. Michiray thậm chí ở phía trên thấy được một cái tên là nhân vật nữ chính phân loại. Đương nhiên cũng là khóa lại. Thương Thành liền nhân vật nữ chính đều bán không? Về sau có cơ hội mua một cái. Michiray đánh giá nhân vật nữ chính phân loại liền lui ra ngoài. Tại Thương Thành cái khác phân loại bên trong dò xét. Nhìn một hồi, Michiray phát hiện mình bây giờ có thể mua vật phẩm lác đác không có mấy. Chỉ có một ít khôi phục HP hoặc là tăng lên trạng thái dược tề. Lại có là một cái thẻ. Nhân vật dung hợp thẻ. Thu hoạch được trước mắt thân thể năng lực cùng thuộc tính. Hối đoái cần tiêu hao 200 thủy tinh. Chính là cái này. Có thể giúp ta qua quan vật phẩm. Michiray nhìn xem trong Thương Thành duy nhất có thể hối đoái một chương toàn thân màu vàng. Mang theo đóa hoa đường vân tấm thẻ, ánh mắt sáng lên, trực tiếp đem hối đoái đi ra. Player đã thu hoạch được nhân vật dung hợp thẻ. Phải chăng sử dụng? Sử dụng, Michiray thanh âm rơi xuống. Trước mặt bắn ra một cái thao tác giao diện. Góc trái trên cùng biểu hiện thuộc tính của mình. Công lược người, Michiray đẳng cấp, thanh đồng 3, không viên tinh. Khoảng cách tiếp theo đẳng cấp còn cần 3 viên tinh. Mỗi công lược một tên nữ chính gia tăng một ngôi sao. Đẳng cấp càng cao, tiến vào tiếp theo thế giới lúc biến thân nhân vật càng mạnh. Trước mắt nhân vật, Nigigrid Luin LV, 30 HP, 200 MP, 300 thể chất, 20 lực lượng, 20 nhanh nhẹn, 20 trí lực, 60 mị lực. Năm người quái dị tương đương có thể hay không đừng đem đèn mở ra tương đương nguyên tố thuộc tính. Ánh sáng đạo cụ cùng vũ khí. Phong ma thủy tinh Slain Theocracy giáo hoàng tặng cùng vật phẩm. Có thể triệu hoán thất giai dấu bé Principality Observation dấu lớn. Ngân tệ X20 Overlord thế giới tiền tệ. Có thể dùng tại mua sắm vật phẩm. Một kim tệ bằng 10 ngân tệ bằng 100 đồng tệ. Nữ chính đồ giám, tạm thời chưa có chia làm C, B, A, S, S, S, S, S, S 6 cấp bậc. Đẳng cấp khác biệt, công lược sau lấy được ban thưởng cũng khác biệt. Hệ thống thủy tinh, không thao tác giao diện dưới góc phải là 5 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tản ra nhàn nhạt hào quang con trỏ. Đại biểu cho Nigun nhân vật này có kỹ năng, từ trái đến phải theo thứ tự là thiên phú dị năng, cường hóa triệu hoán thuật tăng lên triệu hoán vật toàn bộ thuộc tính, tăng lên cực lớn phòng ngự thuộc tính, kỹ năng chủ động, triệu hoán thuật tam giai ma pháp, có thể triệu hoán dấu bé Dominion Authority dấu lớn, tiêu hao MP 50, CD 1 phút đồng hồ. Thánh quang đạn nhất giai ma pháp, tiêu hao MP 5, CD 1 giây, thánh quang thuẫn nhất giai ma pháp, tiêu hao MP 5, CD 1 giây, rất nhỏ thương tích chữa trị nhị giai ma pháp, tiêu hao MP 10, CD 10 giây. Michiray nhẹ nhàng chạm đến dưới tên là thánh quang đạn kỹ năng con trỏ. Lập tức có khắc họa lấy phức tạp màu vàng hoa văn hai tầng ma pháp trận xuất hiện. Một đoàn quả đấm lớn nhỏ màu vàng quả cầu ánh sáng từ trong bay ra. Rơi trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố cạn. Thánh quang đạn phóng thích đằng sau. Con trỏ lập tức ảm đạm đi. Hiển nhiên tiến vào CD. Một giây đồng hồ sau mới khôi phục bình thường. Trước đó sẽ bị giết. là bởi vì ta không có kỹ năng, cho nên không có cách nào phản kháng. Hiện tại không đồng dạng, Michiray trên mặt tươi cười. Đối với đứng im bất động gơ dép điểm hạ thánh quang đạn con trò. Trước mặt đột nhiên bắn ra một cái màu đen khung chát. Player tại xếp điểm bên trong không thể đối với nhân vật trong kịch bản xuất thủ. Quả nhiên là dạng này. Michiray lộ ra một vòng hiểu rõ vẻ mặt. Xếp điểm thời gian là dừng lại. Nếu là hắn có thể ở chỗ này động thủ. Đem gơ dép giết chết đơn giản dễ như trở bàn tay. Trò chơi không có khả năng xuất hiện như thế lớn bác. Sau đó phải làm, chính là từ một đoạn này kịch bản bên trong thoát khốn. Michiray nở nụ cười, đem ngón tay đặt tại tuyển hạng 2 phía trên. Lần này, ta chọn cái thứ 2. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.